Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bá huyết quả cực kỳ hiếm thấy, cho dù bên trong thất sát điện có hẳn một gốc quả thụ, thế nhưng nó lại bị hủy diệt bên trong đại chiến của những con yêu thú. Hung điểu dường như cũng cảm thấy được khí tức của người lạ xâm nhập vào lãnh địa của chúng nó. Nhất thời cả đám nổi giận, phát ra những tiếng thét cực kỳ chói tai. Độn quang lóe lên trên người Tần Tàng một cái, sau đó hắn bộc phát ra tốc độ kinh người, làm cho đám hung điểu kia chạy theo không kịp. Chỉ cần vài hơi thở đã biến mất ở sâu bên trong dãy núi. Trên đường, Tần Tàng dường như không dừng lại một giây phút nào. Hắn chạy thẳng đến thiên tháp. Thiên tháp xuyên thẳng qua biển mây, nhìn có vẻ cực kỳ bắt mắt. Tần Tàng đứng nhìn ở một sườn núi phía xa xa, hắn muốn quan sát động tĩnh xung quanh thiên tháp. Thế nhưng khác với lần trước, lần này bên ngoài thiên tháp lại cực kỳ yên tĩnh. Tần Tàng cũng không hề thấy bóng dáng của bất kỳ một tu sĩ nào, không thấy bất kỳ cường giả nguyên anh cảnh nào chặn cửa. Nhìn qua dường như tất cả mọi người đến đây đều có thể ra vào tùy ý, nhưng Tần Tàng cũng không hề hành động vội vàng. Lần này Vu tộc không chỉ có Đại Vu Trúc đến đây, mà Phương Lão Ma có hùng danh hiển hách cũng tới. Một khi xảy ra chiến loạn, hắn cũng không muốn mình bị cuốn vào bên trong phân tranh. Lần trước hắn bị Dư Ba khi chiến đấu của Ma Chủ và Đại Vu Trúc tạo ra đánh cho suýt mất mạng. Tuy đã xảy ra cách đây vài chục năm, nhưng những ký ức đó trong đầu Tần Tàng vẫn đang còn rất mới mẻ. Bạch cũng từ trong túi thi khôi đi ra. Sau đó hắn đứng bên cạnh Tần Tàng, ngửa đầu quan sát thiên tháp một cách chăm chú. Đạo hữu có cảm thấy quen thuộc không? Tần Tàng hỏi. Bạch nhíu mày, hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng. Ta cũng không nhớ rõ lắm. Khả năng bộ phận ký ức kia đã bị thất lạc mất rồi, nhất thời không nhớ ra được điều gì. Ngược lại, nội dung bên trong ngọc giản lại khá là hữu dụng đối với ta đấy chứ. Tần Tàng có chút thất vọng. Những cái ngọc giản kia chỉ là ghi chép lại một số kiến thức cơ bản cùng với một số nội dung thông tin về linh tài, linh dược mà thôi, dường như chẳng giúp được gì cho đạo hữu đâu chứ nhỉ. Bạch ngừng tiếng nói. Còn cả mấy môn luyện thi thuật kia nữa, ngay cả công pháp trước kia ta từng sử dụng ta cũng đã quên. Vì vậy sau khi ta chiếm giữ cỗ nhục thân này, ta chỉ có thể tự mình mày mò, tự thăng cấp, đột phá bình cảnh mà thôi. Hơn nữa phiền phức thiên thi phù đem lại thực sự quá nhiều, khiến ta cũng cảm thấy mờ mịt. Nhưng những môn luyện thi thuật này lại có tác dụng dẫn dắt, tham khảo. Có lẽ ta có thể nhờ vào ngoại vật để đột phá cảnh giới cũng nên. Ý đạo hữu là muốn đột phá cảnh giới tiếp theo, tiến cấp thành thi vương. Vẻ mặt của Tần Tàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Đạo hữu chắc chắn bao nhiêu phần trăm có thể đột phá đây? Hơn nữa sau khi đột phá thi vương, chẳng may mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, sinh mệnh bản nguyên bị thi khí đậm đặc bức ra bên ngoài nhục thân thì biết làm sao đây? Thi vương chính là luyện thi có thực lực sánh ngang với nguyên anh cảnh đỉnh phong. Nếu như thi vương do tự nhiên thai nghén mà thành cực kỳ khát máu, tàn bạo, hùng diễm ngập trời, nhục thân cứng như kim thiết, ngay cả tu sĩ nguyên anh cũng khó có thể làm nó bị tổn thương. Mỗi lần thi vương xuất hiện đều mang lại một trận đại kiếp đối với tu tiên giới. Hai khu vực của tu tiên giới như Tiểu Hàn Vực và Thương Lãng Hải gần như có rất ít quan hệ đối với mỗi lần thi vương xuất thế trong lịch sử. Cho dù là những tông môn luyện thi có lịch sử lâu đời, thì việc có thể nuôi dưỡng ra một con thi vương cũng là một việc rất khó khăn. Bạch dùng mấy chục năm cô đọng nhục thân của Phi Thiên Dạ Xoa, sắp đến biên giới đột phá thì tự nhiên lại gặp phải bình cảnh ngăn cản. Tần Tàng thấy Bạch đột phá, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Điều này có nghĩa rằng bên cạnh lại có một đồng đội có thực lực nguyên anh cảnh. Nếu như bởi vì tiến cấp làm cho sinh cơ tận tuyệt, Bạch chắc chắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tuân theo vận mệnh mà trở thành quỷ tu mà thôi. Hắn cũng không cần thiết phải đi tìm Thiên Thi Tông nữa, bởi vì ước định trước đó cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi. Bạch trầm tư một hồi rồi nói, cho nên việc này phải làm thật cẩn thận. Ta muốn khôi phục lại như người bình thường, chắc chắn không thể nào hủy đi tia sinh mệnh bản nguyên cuối cùng còn sót lại của ta. Hơn nữa ta cần tỉ mỉ nghiên cứu đủ loại linh dược, thử nghiệm thêm vài lần nữa. Có lẽ ta sẽ có thể tìm ra được biện pháp giải quyết. Ta trở thành cô hồn dã quỷ đã nhiều năm như vậy, ở trên quỷ tu nhất đạo cũng coi như có chút tầm đắc. Sau khi ta tấn cấp thi vương, ta có hai thành nắm chắc có thể áp chế thi khí, bảo vệ sinh cơ. Nếu như ta lại tiến thêm một bước nữa, trở thành âm dương thiên thi, khi đó mới thật sự là không còn đường lui nữa. Âm dương thiên thi? Đó cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết ở hiện thế mà thôi. Thế nhưng, nếu như đạo hữu thật sự không muốn trở lại làm người bình thường, việc đạo hữu đột phá đến cảnh giới âm dương thiên thi hoàn toàn có thể xảy ra. Tần Tàng cảm khái nói, âm dương thiên thi và luyện thi có tu vi thực lực hóa thần cảnh. Nghe nói, nó có một thân âm dương độn thuật xuất thần nhập hóa, xuất quỷ nhập thần. Bạch lại nhìn về phía thiên tháp, hắn tỏ ra không hứng thú cho lắm. Thôi, ta vẫn nên trở lại túi thi khôi vậy, để tránh bị người có ý đồ trông thấy. Nếu đạo hữu có thời gian rảnh, xin xem những loại linh dược linh tài có thể tìm được ở hiện thế bây giờ, viết ra cho ta biết. Tần Tàng lại chờ đợi tại chỗ một hồi, lại quan sát thấy thiên tháp từ nãy đến giờ cũng không nhận thấy bất kỳ điều gì khác thường, nên hắn bắt đầu lặng lẽ tiếp cận thiên tháp. Sau khi tới gần thiên tháp, lại đứng lại bồi hồi một chút rồi lắc mình đi vào bên trong thiên tháp. Tình cảnh quen thuộc bên trong thiên tháp đập vào mắt Tần Tàng. Tất cả mọi thứ đều bình thường như trong ký ức của hắn. Tần Tàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn quyết đoán khởi động đôi cánh trên người, nhưng hắn cũng không có nóng lòng thả ra xong đầu hống và thân ngoại hóa thân. Hồi lỗi ở các tầng của thiên tháp gần như không có quá nhiều sự uy hiếp đối với hắn. Một mình hắn thôi là có thể ung dung đối phó với tất cả rồi. Điều làm hắn thật sự cảnh giác là tu sĩ Nguyên Anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thần ngoại hóa thân và song đầu hống cũng không có tốc độ nhanh như hắn. Nếu gặp phải tu sĩ Nguyên Anh cảnh, rất khó có thể chạy thoát. Sau khi trở lại thiên tháp, Tần Tàng xe nhẹ đường quen, rất nhanh đã tìm ra truyền tống trận ở tầng thứ nhất tại cổ điện. Kiếm thuật của Tần Tàng càng ngày càng được nâng cao, nên cảm nhận càng ngày càng rõ ràng hơn. Kiếm ý được chứa đựng bên trong cổ điện này rất có thể là cùng chung một nguồn gốc với nguyên thần dưỡng kiếm chương. Lần này ta muốn thông qua kiếm đường, tìm hiểu xem bên trong thiên tháp đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì. Tần Tàng yên lặng, liếc mắt dò xét cổ điện. Hắn thí triển kiếm luân, chém giết tất cả những khôi lỗi chặn đường mình, nhanh chóng tiến vào truyền tống trận. Chẳng mấy chốc, Tần Tàng leo một mạch lên thiên tháp, tiến vào tầng thứ 5 của thiên tháp, một đường thông suốt, cực kỳ thuận lợi. Sau khi tìm thấy truyền tống trận ở tầng thứ 5, tiến vào tầng thứ 6, Tần Tàng cũng trở nên thận trọng hơn trước rất nhiều. Khôi lỗi mạnh nhất ở tầng 6 cũng chẳng có tác dụng giúp Tần Tàng tôi luyện kiếm thuật nữa. Tần Tàng lại tiến vào một trận loạn sát, như hổ vào bầy dê, cuối cùng cũng tìm được tòa truyền tống trận đang trơ trọi một mình. Trong bóng tối, xung quanh tòa truyền tống trận này hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Tàng cẩn thận tiếp cận, đặt chân vào truyền tống trận, quang mang lóe lên ngay trước mắt Tần Tàng. Sau đó hắn xuất hiện trong không gian tầng thứ 7. Ngay lập tức, Tần Tàng nhìn thấy một ngọn núi trước mặt mình đã bị đánh nát. Sau khi Tần Tàng quan sát kỹ càng hoàn cảnh xung quanh mình, tâm trạng của hắn hơi bất ngờ một chút. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn giống với 6 tầng trước, cũng tĩnh mịch, không một bóng người. Chẳng lẽ những tu sĩ Nguyên Anh cảnh kia không hề đến thiên tháp sao? Tần Tàng lẩm bẩm trong miệng một câu, sau đó lại nhìn túi thi khôi hỏi, đạo hữu có nhớ ra điều gì không? Không. Giọng nói của Bạch vang lên từ túi thi khôi. Tần Tàng rất thất vọng. Nếu như ký ức của Bạch có liên quan đến thiên tháp, Nói không chừng Bạch có thể trợ giúp Tần Tang tìm kiếm công pháp truyền thừa và truyền tống trận cũng nên. Thế nhưng Bạch lại không thể nhớ ra điều gì. Hơn nữa Tần Tang cũng không thể nào bức ép với Bạch được. Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh thêm một lần nữa, Tần Tang chợt dừng lại suy nghĩ một chút, rồi hắn bắt đầu hành động. Thân ảnh hắn lắc một cái, rồi biến mất trong hư không. Có lẽ Tần Tang đã thi triển một loại đạo thuật nào đó. Lặng yên, không một tiếng động lao về phía trước. Trên đường đi, Tần Tang phát hiện ra một nơi có dị động của cấm chế. Hắn đoán rằng có thể bị ai đó xúc động. Thế nhưng hắn cũng không quá vội vàng tiếp cận. Chẳng bao lâu sau, Tần Tang đã đi tới chỗ sườn núi. Hắn đang định tiếp tục đi lên, đột nhiên lỗ tai khẽ động. Hắn nghe được một vài âm thanh khá kỳ quái. Sau đó sắc mặt hắn hơi biến sắc, tiếp tục tăng tốc độ di chuyển. Liên tục lướt qua vài ngọn núi đã bị người ta đánh nát. Sau đó hắn đã nhìn thấy một thung lũng lớn ngay trước mắt. Hắn xem xét địa hình, hoàn cảnh nơi này một phen. Sau đó hắn lách mình độn nhập vào một rừng cây núi đá, rồi ngửa đầu nhìn chằm chằm về phía thung lũng kia. Tầng thứ bảy của thiên tháp dường như không hề có truyền tống trận nối không lên trên. Không gian bên trong thiên tháp dường như cũng là một loại không gian giới chỉ do ai đó dùng một loại ký hiệu cấm chế tạo lên. Mọi người suy đoán rằng bảy tầng này có thể cũng chỉ là một bộ phận của thiên tháp. Thế nhưng dù có bao nhiêu tu sĩ đến và đi tầng thứ bảy này cũng không thể tìm ra bất kỳ phương pháp nào để có thể đi tới tầng thứ 8. Rất nhiều người bắt đầu dịch chuyển sự chú ý của mình vào những khu vực khác thường khác. Trong nơi được chú ý nhiều nhất chính là thung lũng kia. Những sợi tơ cấm chế màu đen bên trong sơn cốc này cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là những cường giả nguyên anh cảnh hậu kỳ, gặp nó cũng phải nhượng bộ lui binh. Bởi vì ai cũng không biết phía sau những sợi tơ cấm chế kia có điều gì. Những thứ mà người ta không biết được mới là thứ nguy hiểm nhất. Do đó mọi người đều hoài nghi truyền tống trận đi thông lên tầng 8 nằm ở chỗ này. Lần trước Đại Vũ Trúc tranh đấu giao phong với ma chủ, nghe đồn là bởi vì hai người họ tranh đoạt một món cổ bảo nào đó, mà nguồn gốc của cổ bảo này rất có thể là từ trong sơn cốc mà ra. Lúc này Tần Tang đang kinh ngạc phát hiện bên ngoài sơn cốc có mấy bóng người đang lơ lửng. Mấy người đang thập thò thăm dò tình cảnh phía bên trong sơn cốc. Mà bên trong sơn cốc bây giờ thỉnh thoảng lại truyền ra những trận ba động cực kỳ cường đại. Hẳn là bên trong sơn cốc của tu sĩ nguyên anh cảnh cường đại nào đó xuất thủ nên mới tạo ra những tiếng ba động như vậy. Chẳng lẽ những tên tu sĩ nguyên anh cảnh kia thật đã phá hủy được những sợi tơ cấm chế màu đen kia sao? Tần Tang âm thầm suy đoán, ánh mắt vẫn không quên việc mình quan sát những bóng người kia. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Những người này thật sự là gan to bằng trời, điếc không sợ súng, lại dám có ý đồ nhặt nhạnh chỗ tốt từ tay của tu sĩ nguyên anh cảnh của nhân vu nhị tộc. Đúng là đám người không biết sống chết. Tuy hắn không có ý định nhúng tay vào vũng nước đục như thế này, lại thấy tình hình trong sơn cốc có lẽ không thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn được, nên hắn hơi thay đổi phương hướng, di chuyển một chút. Chẳng bao lâu sau, hắn đi tới cửa vào của kiếm đường. Tần Tang đoán rằng, gần như chẳng có người nào sẽ cảm thấy hứng thú với một tòa cổ điện đã sụp đổ, gần như hoàn toàn như thế này. Tần Tang triệu hồi Thiên Mục Điệp, sau đó ra lệnh cho nó cảnh giới thay mình. Sau khi xác định xung quanh đây không hề có một ai, Tần Tang lại cẩn thận bày ra một cái cấm chế che mắt người ngoài. Sau đó lại triệu hồi Ô Mộc Kiếm, thôi động kiếm khí, mở ra lối vào của kiếm đường. Tần Tang lách mình tiến vào kiếm đường. Vẫn là nền lát gạch xanh, kiếm đường dường như không có bất kỳ sự thay đổi nào so với lần trước Tần Tang tiến vào. Lần trước khi Tần Tang rời khỏi kiếm đường, hắn đã phục chế lại một bàn ngọc giản có nội dung do Thanh Trúc tiền bối ghi lại. Còn ngọc giản bản gốc thì Tần Tang để vào chỗ cũ. Lúc này, cái ngọc giản kia vẫn nằm yên tại chỗ, không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Thành Trúc tiền bối lưu lại vài chữ rồi nói rằng hắn đã chết. Thế sự khó lường, không nghĩ tới những chữ này lại là tuyệt bút của Thành Trúc tiền bối. Tần Tàng yên lặng nhìn những dòng chữ kia, trên nét mặt của Tần Tàng bây giờ lộ ra vẻ thẫn thờ, tiếc thương. Hắn đã được nghe rất nhiều truyền thuyết về Thành Trúc tiền bối, nhưng thật đáng tiếc, từ đầu tới cuối, hai người bọn họ chẳng có duyên gặp mặt một lần. Đến khi hắn tìm thấy đạo tràng của Thành Trúc tiền bối, hắn lại nhận được tin tức Thành Trúc tiền bối bị người khác vây giết. Cửu tử nhất sinh, lành ít dữ nhiều. Dẹp bỏ mọi suy nghĩ tạp niệm trong lòng, Tần Tàng đi tới phía trước kiếm đường, vẻ mặt toát lên sự nghiêm túc. Không biết thần ngoại hóa thân luyện kiếm từ kiếm hồn có thể nhận được sự công nhận của kiếm đường hay không. Thành hay bại, tất cả nằm trong khoảnh khắc này. Hóa thân từ thiên thi quan đi ra, đứng bên cạnh Tần Tàng. Pháp bảo trên người hắn cũng đã bị Tần Tàng thu hồi. Hơn nữa, Tần Tàng đoán rằng hắn cũng chẳng thể sử dụng được ở trong kiếm đường. Đạo hữu, khi ta tiến vào kiếm đường, túi thi khôi có thể sẽ bị phong ấn. Ngươi không cần quá lo lắng đâu. Tần Tàng nói cho Bạch biết tình huống bên ngoài, đồng thời cũng dặn dò hắn vài câu. Giọng nói của Bạch từ trong túi thi khôi truyền ra. Cổ điện kiếm đường này, cộng với khôi lỗi ở 6 tầng trước, quả nhiên rất giống với những chỗ dùng cho đệ tử của một tông môn rèn luyện. Hơn nữa, cấm chế bên trong kiếm đường này quả đúng là thần diệu khó lường như lời đạo hữu đã nói. Xem ra thế lực trưởng khống kiếm đường này rất đáng gờm, chỉ là tại hạ chẳng thể nhớ ra điều gì. Tần Tàng trò chuyện với Bạch vài câu, sau đó lại tập trung chú ý thần ngoại hóa thân, dậm chân tiến vào phạm vi của kiếm đường. Hắn mới vào khoảng một trượng, dị tượng đã bắt đầu xuất hiện. Khung cảnh trong hành lang đột nhiên sáng lên, trên đỉnh chóp xuất hiện một quầng ánh sáng màu xanh lớn. Tần Tàng cũng không kịp nói gì, ngay lập tức hạ xuống. Trong lòng Tần Tàng bây giờ cảm thấy cực kỳ sốt ruột. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng xông lên giải cứu thân ngoại hóa thân bất cứ lúc nào. Hắn đã tốn biết bao nhiêu công sức và tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng được một bộ thân ngoại hóa thân có thực lực kết đan cảnh đỉnh phong như vậy. Hắn hoàn toàn không muốn nó bị hủy diệt ở chỗ này. Quang mang màu xanh mang theo áp lực kinh người, tựa như sắp giáng xuống trên người bọn họ. Nhưng dường như nó cảm ứng được điều gì đó, ngay lập tức nó lại tiêu tán. Một cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện. Những đạo thanh quang còn lại bắt đầu chiếu về phía Tần Tàng, phong ấn toàn bộ bảo vật, pháp khí trên người hắn, chỉ để lại một mình Ô Mộc Kiếm. Nhưng điều khiến Tần Tàng cảm thấy cực kỳ vui mừng đó là thân ngoại hóa thân vẫn bình an vô sự đứng bên cạnh mình. Thành Trúc tiền bối lưu lại chủng nguyên ma thai quả nhiên là có lý do của nó. Môn bí thuật mà đạo chế tạo ra thân ngoại hóa thân này dành cho người đến sau chính là để cho người tu luyện trước khi tiến cấp nguyên anh kỳ, dường như cũng có thể vượt qua thử thách của kiếm đường. Nếu không thì trừ khi ta có pháp thể song tu, hoặc là có thể lĩnh ngộ kiếm thế, diễn sinh ra kiếm trận, ta mới có thể ngăn chặn sự công kích của hai vị đỉnh cấp kiếm sĩ vây công được. Tần Tàng đại hỷ, bây giờ hắn cũng cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Lúc này đây, những viên gạch màu xanh ở hai bên hành lang sáng lên. Hai đạo hư ảnh đồng loạt công kích tới. Đó chính là hai tên kiếm sĩ mà Tần Tàng rất quen thuộc. Sau khi hai người này khom người hành lễ với Tần Tàng, thì họ bắt đầu huy kiếm, triển khai công kích với hắn. Tâm tình hiện tại của Tần Tàng vô cùng tốt. Hắn cũng đáp lễ lại, sau đó mới ra lệnh cho thân ngoại hóa thân bắt đầu xuất thủ. Mặc dù trong tay hóa thân không có pháp bảo, nhưng bằng vào một thân tu vi vốn có của hắn, cũng đủ để hắn có thể ung dung áp chế kiếm sĩ. Chỉ sau mấy chiêu giao thủ, kiếm sĩ đã bị hóa thân dồn ép về phía góc tường. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thu kiếm nhận thua. Người đến hộ pháp cho ta. Tần Tàng hít một hơi sâu, hắn dặn dò cho hóa thân một tiếng, sau đó tế ra Ô Mộc Kiếm rồi dậm chân lao về phía trước. Cũng giống với lần trước, Tần Tăng đắm chìm bên trong cuộc chiến với kiếm sĩ. Hắn tiếp tục tham ngộ, hoàn thiện kiếm thuật của bản thân, cố gắng để thăng tu vi kiếm đạo của bản thân mình. Hơn nữa, bên cạnh hắn hiện tại còn có hóa thân hộ pháp lược trận. Một khi hắn chẳng may lộ ra dấu hiệu thất bại, hóa thân cũng có thể kịp thời cứu viện. Điều đó càng làm cho hắn trở nên yên tâm hơn, tư tưởng cũng trở nên phóng khoáng hơn trước nhiều. Tần Tàng cũng không biết sau này còn có cơ hội trở lại đây nữa hay không, cho nên hắn không thể nào bỏ lỡ cơ duyên quý giá như thế này được. Thông qua thí luyện của kiếm đường, Tần Tăng tin rằng điều này sẽ rất có ích đối với mình. Cho dù hắn không thể lĩnh ngộ được kiếm thế, nhưng chí ít hắn cũng có thể đề thăng uy lực của kiếm luân lên gấp mấy lần. Ầm ầm, hai tên kiếm sĩ vừa hiện thân đã bị một kiếm của Tần Tăng đâm xuyên qua lồng ngực, ngay lập tức quay trở lại bức tường bằng đá xanh. Thực lực của Tần Tăng bây giờ đã tăng lên một mảng lớn so với trước kia. Hắn cũng đã cảm thấy chướng mắt với những tên kiếm sĩ phía trước, nhanh chóng vượt ải. Hắn chẳng cần tốn nhiều công sức cũng đã đánh xuyên qua hơn một nửa kiếm đường. Rất nhanh, Tần Tăng đi tới nơi mà hắn đã dừng bước lần trước. Trên mặt hắn có một thần thái vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái, tự tin. Hắn áp chế tu vi của mình, sau đó đi về phía trước mấy bước. Thiền tháp, kiếm đường. Tần Tăng hoàn toàn rơi vào trạng thái vong ngã. Hắn lấy một địch hai. Kiếm quang lấp lánh phản chiếu lên bức tường gạch xanh. Kiếm sĩ bên trong kiếm đường đều có thể nói là đỉnh cấp kiếm đạo cao thủ. Họ vừa là đối thủ, lại cũng vừa là danh sư. Họ có thể dễ dàng tìm ra những sơ hở cũng như nhược điểm bên trong kiếm thuật hay kiếm đạo của Tần Tàng. Bấy giờ, Tần Tàng thỏa sức vung kiếm, lĩnh ngộ kiếm đạo. Ngay cả chính hắn cũng có cảm giác rằng kiếm đạo của mình đang tiến bộ một cách thần tốc. Bởi vì thực ra, tại cảnh giới kiếm quang phân hóa này, Tần Tàng hắn còn chưa hoàn toàn đi tới đỉnh phong. Có lẽ chính vì nguyên nhân như vậy mới làm cho hắn không tài nào có thể lĩnh ngộ kiếm thế được. Dù đã tìm đủ mọi cách, nhưng dường như vẫn thất bại. Giờ phút này, hắn giao thủ cùng các vị kiếm sĩ đỉnh cấp. Đồng thời trong quá trình đó, hắn cũng luôn quan sát và học tập. Trong đầu cũng xuất hiện thêm nhiều ý tưởng khác nhau. Ngay lập tức, hắn dung nhập những ý tưởng đó vào bên trong kiếm luân. Trải qua không biết bao nhiêu lần thử nghiệm, đã có lúc uy lực của kiếm luân tăng lên một cách chóng mặt. Chỉ một kiếm tiện tay đã có thể bước lui hai vị kiếm sĩ. Cũng có đôi khi Tần Tăng lâm vào bình cảnh, thử nghiệm đủ các loại phương pháp khác nhau. Kiếm luân lập lòe lúc sáng lúc tối, thậm chí có lúc còn phát sinh sụp đổ. Cũng may là hắn luôn có thân ngoại hóa thân đứng bên cạnh hộ pháp lược trận, kịp thời ra tay xuất thủ cứu viện. Cho dù có những lúc chật vật như thế, thế nhưng Tần Tăng từ đầu đến cuối vẫn không lùi bước. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, kiếm trong tay của kiếm sĩ đã bị kiếm luân của Tần Tăng chặt đứt. Mũi kiếm dừng lại trước yết hầu của vị kiếm sĩ. Kiếm sĩ ôm quyền nhận thua, sau đó lui vào trong vách đá. Tần Tăng cầm ô mộc kiếm trong tay, hắn như người vừa mới tỉnh lại từ trong mộng. Lúc này hắn mới giật mình, bọn hắn cũng đã đi tới cuối con đường. Chỉ cần hắn có thể đánh bại nốt hai tên kiếm sĩ thủ quan cuối cùng là hắn đã có thể vượt qua thí luyện của kiếm đường rồi. Lắc lắc đầu, Tần Tăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy những thứ mà hắn đạt được đến bây giờ đã là tương đối khá. Kiếm thuật lại tăng lên một cấp độ mới. Sau khi hắn trở về tiếp tục tham ngộ, nói không chừng Tần Tàng có thể lần mò đến cảnh giới kiếm thế. Người giúp ta ngăn cản một người là được. Tần Tàng dặn dò hóa thân. Hóa thân không có pháp bảo trong tay, do đó hắn không thể đánh bại được tu sĩ kết đan cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, người ta còn là đỉnh cấp kiếm sĩ có kiếm thuật siêu phàm. Cho nên hắn chỉ có thể ra lệnh cho thân ngoại hóa thân ngăn cản một người, giúp hắn kéo dài thời gian, để Tần Tàng có thể tập trung sức lực tiêu diệt từng bộ phận một. Sau khi ăn vào mấy loại đan dược hồi phục, Tần Tang điều chỉnh trạng thái cơ thể của mình đến thời kỳ đỉnh phong. Sau đó, hắn liếc nhìn hóa thân, rồi hai người sóng vai nhau tiến vào đoạn đường cuối cùng của kiếm đường. Sau một khắc, từ trong vách đá bỗng nhiên có hai đạo thân ảnh lóe lên. Hai người này ôm kiếm trong ngực, vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm nhìn Tần Tang và thân ngoại hóa thân. Sau khi hai vị kiếm sĩ này hiện thân, Tần Tang đột nhiên cảm giác một áp lực cực kỳ lớn. Thần thái của hắn cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc vì hắn biết rằng hai vị kiếm sĩ đang đứng trước mặt hắn bây giờ có thực lực cực mạnh. Ô Mộc Kiếm bỗng nhiên hành động phá vỡ sự yên tĩnh. Trong chớp mắt nó hóa thành một đạo kiếm luân sắc bén, bắt đầu công kích tới một vị kiếm sĩ. Đồng thời, thần ngoại hóa thân cũng động thủ, chân nguyên hóa giáp, thủ trưởng hóa ấn, công kích về phía tên kiếm sĩ còn lại. Đại chiến nổ ra, hết sức căng thẳng. Hai tên kiếm sĩ có ý đồ vây công hạ gục Tần Tang, nhưng một tên đã bị thân ngoại hóa thân ra tay cản trở. Tần Tang chỉ phải đối mặt với một tên còn lại mà thôi. Sau mấy hiệp giao đấu, thân ngoại hóa thân bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Không còn cách nào khác, hắn đành lựa chọn phương pháp thu hồi công kích, bắt đầu tập trung phòng thủ. Ít nhất có thể tự vệ mà không ngại. Sau khi Tần Tang thấy thân ngoại hóa thân có thể ứng phó với tình hình bất lợi, Tần Tang cũng yên tâm hơn để đối phó địch của mình. Kiếm luân rực rỡ như trăng sáng, tên kiếm sĩ kia cũng không hề kém cạnh. Bảo kiếm trong tay run lên, kiếm quang phân hóa, kiếm khí tụ tán không thuận như ý, như trường hà phá không, công kích về phía Tần Tang. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tần Tang cũng trở nên kích động. Mặc dù địch thủ của hắn rất mạnh, kiếm thuật của hắn có lẽ cũng đã là đạt đến cảnh giới cực hạn của kết đan kỳ rồi. Hơn nữa, có lẽ hắn cũng sẽ rất nhanh chạm đến cảnh giới của kiếm thế mà thôi. Nhưng Tần Tang thấy vậy mà tỏ ra không hề kinh sợ, ngược lại còn lấy đó làm điều đáng mừng. Đây chính là thời cơ tốt nhất để hắn có thể lĩnh ngộ kiếm đạo, đồng thời cũng sẽ có thu hoạch tiến bộ lớn hơn trước nhiều. Kiếm luân tiến lên đụng vào kiếm khí trường tà, nhanh chóng tạo lên những ba động cực lớn. Dư âm đánh về phía vách đá, nhưng ngay lập tức đã thanh quang lóe lên, nhanh chóng tiêu trừ đi đạo dư ba kia. Tần Tang tận lực dẫn dắt địch thủ kéo dài khoảng cách với bên chiến trường còn lại, để tránh làm ảnh hưởng đến tình hình hiện tại của thân ngoại hóa thân. Kiếm khí ngang dọc, Ô Mộc Kiếm như thế đắm chìm bên trong dòng sông kiếm khí này rồi. Tần Tang cũng bắt đầu sử dụng toàn lực để ngự kiếm, nhưng vẫn cảm thấy một chút hơi quá sức. Nếu như chỉ so đấu về kiếm thuật, Tần Tang đã rơi vào thế hạ phong, nếu như không muốn nói là thua. Nhưng hắn vẫn như lúc trước, dốc toàn lực kiên trì như một con sói đói, kiên nhẫn cố gắng quan sát từng chiêu thức của đối phương để tìm ra sơ hở. Hành lang kiên cố kinh người, mặc dù bốn người xảy ra chiến đấu kịch liệt như thế, thế nhưng vẫn không thể nào để lại một chút dấu tích nào ở đây. Trong nháy mắt, Tần Tang đã đổi vị trí với đối thủ lúc nào không hay. Hai người đại chiến hàng trăm hàng ngàn hiệp, Tần Tang cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thất bại, dần dần bị dồn vào góc tường. Kiếm luân cũng bị áp chế, yếu ớt như ngọn nến trước gió. Ô Mộc Kiếm dường như cũng đã bị kiếm khí trường hà của đối phương vây hãm không thể nhúc nhích. Nhưng Tần Tang vẫn không hề có bất cứ biểu hiện nào của sự nao núng. Hắn vẫn tiếp tục chăm chú chiến đấu. Ô Mộc Kiếm bị đánh lui, đồng tử của Tần Tang chớp động, dường như hiện tại hắn mới tỉnh dậy. Đôi cánh phượng sau lưng đột nhiên bộc phát ra thanh quang, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Bảo kiếm chém xuyên qua tàn ảnh của Tần Tang, đánh lên bức tường. Tên kiếm sĩ kia quả không hổ danh là kiếm tu hoàn mỹ, sau khi hắn thất thủ lại không hề tỏ ra một chút biểu cảm nào. Hắn thu kiếm lại, sau khi tìm ra chân thân chính xác của Tần Tang thì lập tức thi triển nhân kiếm hợp nhất, đuổi theo ngay lập tức. Tình cảnh như vậy cứ xảy ra liên tục, lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi khi Tần Tang cảm thấy sắp không chống đỡ nổi nữa, Hắn sẽ dùng độn thuật tránh né công kích của kẻ thù. Mà mỗi lần như vậy, lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm đạo càng ngày càng thâm hậu hơn. Kiếm thuật của bọn hắn ta đều nắm vững đại bộ phận cả rồi. Tần Tàng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trầm giọng nói: đà tạ vị tiền bối đã sáng tạo ra kiếm đường, đã chỉ điểm con đường tu hành cho vãn bối. Hắn còn chưa dứt lời, khí thế trên cơ thể của Tần Tàng đột nhiên thay đổi lớn. Cuối cùng hắn cũng cởi bỏ phong ấn tu vi, thi triển ra toàn bộ thực lực của bản thân, nhục thân hóa thành kiếm luân. Chỉ trong một khoảng thời gian, toàn thân Tần Tàng dường như đều biến thành một thanh kiếm sắc bén, bá đạo chém về phía địch thủ. Kiếm sĩ thủ quan vội vàng giơ kiếm lên ngăn cản, thế nhưng hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ ép tới. Trong nháy mắt, hắn đã bị đẩy lùi tới mấy trượng. Cùng lúc đó, độn quang tam sắc đột nhiên hiện lên trên cơ thể của Tần Tàng. Hắn đột nhiên từ bỏ đối thủ của mình, thân ảnh hắn lóe lên một cái, ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt một tên kiếm sĩ khác. Kiếm luân như lôi đình từ trên trời đánh xuống. Cùng một thời khắc, thân ngoại hóa thân nãy giờ đang ở trong tư thế phòng ngự, ngay lập tức cũng triển khai phản kích. Chân nguyên cuồn cuộn tuôn ra, tựa như một đầu dao long hung mãnh đánh về phía ngực của kiếm sĩ. Tên kiếm sĩ kia cũng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, dù cho bị hai người Tần Tàng vây công, nhưng hắn không vì thế mà nao núng. Thân ảnh của hắn bay ngược về phía sau, thôi động chân khí vào trong bảo kiếm, ý đồ lấy một địch hai. Thế nhưng động tác này của hắn dưới con mắt của Tần Tàng lại thành hơi chậm một chút. Kiếm chiêu còn chưa được hình thành, kiếm luân của Tần Tàng đã ập tới. Những tiếng đinh tai nhức óc vang lên, bảo kiếm bị đánh bay ngay lập tức. Tên kiếm sĩ kia cũng bị cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay đi. Hóa thân đã tới. Kiếm sĩ vội vàng ngăn trở một trường của hóa thân. Trạng thái của hắn bây giờ đã chật vật không chịu nổi. Lúc này Tần Tàng lại thôi động ôm mộc kiếm, chạm về phía sau một cái. Tiếp lấy một ám kiếm của tên kiếm sĩ kia trước đó. Sau khi dây dưa một lát, lại lặp lại chiêu cũ. Hai tên kiếm sĩ thay đổi kiếm chiêu liên tục. Thế nhưng dù bọn họ có dùng chiêu gì, cũng đành phải bó tay chịu chết trước độn thuật biến thái của Tần Tàng. Cuối cùng, cũng bị hắn tiêu diệt từng bộ phận rồi đánh lại. Lồng ngực lõm xuống, kiếm sĩ cúi đầu nhìn thoáng qua, hai tay ôm quyền, hóa thành thanh quang dung nhập vào bên trong vách đá. Nhìn thì dài dòng, thế nhưng quá trình này chỉ xảy ra trong vài phút mà thôi. Thế cục nghịch chuyển, Tần Tàng cũng với hóa thân vây công kiếm sĩ, chẳng mấy chốc cũng đánh bại tên kiếm sĩ còn lại. Cuối cùng, ta cũng đã vượt qua rồi. Tần Tàng trên mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng hắn biết, mặc dù những tên kiếm sĩ này có kiếm thuật siêu việt, thế nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là tử vật, không biết tính kế hay mưu toan gì cả. Bất quá, trận chiến đấu này lại không hề dễ dàng như vậy. Hắn nội thị bản thân, phát hiện chân nguyên đã tiêu hao rất nhiều, vội vàng lấy ra mấy viên linh đan ăn vào, ngồi xếp bằng điều tức. Trên thân thể của hóa thân hiện tại cũng đầy vết thương do tên kiếm sĩ tạo thành. Tần Tàng cũng để cho hắn ăn đan dược trị thương vào. Kiếm đường phía sau không biết là có nguy hiểm hay không, vậy nên Tần Tàng quyết định chờ cho đến khi khôi phục hoàn toàn thì mới hành động. Không bao lâu sau, Tần Tàng cùng hóa thân đứng lên. Hóa thân ở phía trước, Tần Tàng ở phía sau, đạp vào thềm đá. Thềm đá thẳng tắp, thông hướng lên phía trên, chui vào hắc ám. Bóng loáng khác thường, không biết nó đã bị bao nhiêu người đi qua. Thiên Mục Điệp xuất hiện ở trên bả vai của Tần Tàng, nhìn chăm chú vào thềm đá cuối cùng. Phát hiện nơi đó lại có một cánh cửa, hơn nữa nó còn khép hờ. Đằng sau cánh cửa này hoàn toàn yên tĩnh, Tần Tàng triệu hồi ra một bộ sát thi để nó đi trước dò đường. Đi từ phía bậc thang đi lên trên, hắn và hóa thân sẽ theo sát đằng sau. Bên trong thềm đá dài vang lên tiếng bước chân của sát thi. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi đến cuối con đường, sau đó bước vào bên trong. Đằng sau cánh cửa, vậy mà lại là một tòa đại điện đã đổ nát. Nhưng điều kỳ lạ là tòa đại điện này chỉ có duy nhất một cánh cửa, ngoài ra không còn lối ra nào khác. Ít nhất là bây giờ Tần Tang quan sát thấy như vậy. Hơn nữa, ở bên trong đại điện lại còn có một tòa đại trận đã bị hư hỏng. Tần Tang nhanh chóng xuất hiện ở trước cửa, quan sát toàn bộ cả đại điện và tàn tích của đại trận kia. Đại trận bị khuyết thiếu này dường như là một loại tụ linh trận nào đó thì phải. Tần Tang lẩm bẩm, hắn cũng đã nhìn ra một chút manh mối nào đó. Có lẽ ban đầu, tòa đại trận này chính là một cái tụ linh trận. Hơn nữa, so với các loại tụ linh trận trước đó mà hắn gặp được, thì cái tụ linh trận này rõ ràng tinh diệu hơn rất nhiều. Tỉ mỉ kiểm tra quan sát lại một lần nữa, chắc chắn rằng bên trong đại điện không có thứ nào khác, cũng không tìm thấy những dấu vết khác do Thanh Trúc tiền bối lưu lại. Tần Tang đi tới một bên khác của đại điện này, quan sát vách tường ở đó. Bên trong đại điện này, chắc chắn còn một lối thoát nào khác. Chỉ là hắn chưa tìm ra mà thôi. Hắn triệu hồi Ô Mộc kiếm, kích phát kiếm khí, sau đó ném một kiếm lên vách đá. Kiếm khí chui vào vách đá, sau đó ngay lập tức biến mất không dấu vết. Quả nhiên ta đoán không sai. Sắc mặt của Tần Tang trở nên vui mừng, sau đó hắn liên tục thôi động kiếm khí chạm lên vách đá. Nhưng sau đó cũng bị vách đá này ngay lập tức thôn phệ. Chẳng bao lâu sau, trên vách đá này cũng xuất hiện một cánh cửa. Nhìn nó rất giống với cánh cửa của Tử Vi cung cổ điện mà trước đó Tần Tang đã gặp được. Sát thì nhận lệnh của Tần Tang bước ra ngoài trước một bước. Một lát sau, Tần Tang và thân ngoại hóa thân cũng theo sau. Nơi này... Tần Tang quan sát cảnh tượng bên ngoài. Trên mặt hắn ngay lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lối ra của cổ điện này cũng là một vách đá. Bên ngoài cánh cửa này bây giờ là một cảnh tượng hoang tàn. Sát thì lúc này đang đứng tại trên vách đá đó. Thân ảnh Tần Tang lóe lên, hắn cũng nhẹ nhàng đi tới vách đá này, quan sát kỹ càng cảnh tượng bốn phía. Vẻ kinh ngạc trên mặt hắn càng ngày càng nhiều. Tần Tang tạm thời gọi nó là tầng thứ 8 của thiên tháp. Ở đây là một vùng thiên địa mênh mông, diện tích của nó chỉ sợ không hề kém cạnh tầng thứ 7 một chút nào. Thế nhưng bên trong tầng này cũng không hề có những ngọn sơn phong cao ngút trời như các tầng khác, mà nhìn nó chỉ giống như một mảnh đất trống trải, một ít đồi núi chập trùng mà thôi. Thậm chí nó cũng không thể nói là cao lớn được. Nhưng điều làm cho Tần Tang cảm thấy kinh ngạc nhất là từ tầng thứ 8 này là nơi đầu tiên có một không gian hoàn chỉnh nhất Tần Tang trông thấy kể từ sau khi bước vào thiên tháp đến giờ. Không gian của tầng 7 phía dưới gần như đều đã vỡ vụn tan tành. Ngay cả những ngọn núi lớn ở bên trong tầng thứ 7 cũng đều đã bị cường giả đánh nát bét. Còn tầng thứ 8 này lại cực kỳ hoàn chỉnh. Từ mặt đất cho đến sơn mạch đều hoàn hảo, không hề có chút tồn tại nào. Có vẻ như chiến loạn không hề lan đến nơi này. Hoặc có lẽ chưa một tu tiên giả nào bước chân được đến đây như Tần Tang. Thế nhưng so với tầng thứ 7, nơi này lại có một cỗ áp lực không gì sánh được. Không gian mờ mịt khác thường, ở trên đỉnh đầu của đám người Tần Tang có những đám mây đen nặng nề u ám. Không biết chúng là do chất liệu gì ngưng tụ thành. Ở một chỗ thấp bé, chúng dường như chạm được cả đến đỉnh núi, dường như có thứ gì đó nặng nề ở bên trong. Mặt đất và sơn mạch hoàn toàn không lộ ra ngoài, Tần Tang không nhìn thấy bất kỳ một đốm xanh lục nào. Đến cả cỏ cây héo khô cũng không có. Mỗi một chỗ đều mang theo mây đen nặng nề, cực kỳ u ám, tĩnh mịch, hoang vu. Tầng thứ 8 của thiên tháp thật sự giống như một vùng đất chết. Sắc mặt của Tần Tang trở nên nghiêm nghị, cũng chẳng biết tại sao. Trong lòng Tần Tang bây giờ tràn ngập cảm giác thê lương và bi thương vô cùng. Ở chỗ như thế này, chẳng lẽ còn có thứ gì đó sót lại hay sao? Tần Tang thì thầm trong bụng, ánh mắt rà soát khắp nơi. Truyền tống trận cổ đại, không biết có nằm ở đây hay không? Bấy giờ trong tầm mắt của Tần Tang chỉ toàn một màu đen của sự hoang vu, cùng với bóng dáng của những ngọn núi nhấp nhô phía xa xa. Hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ một công trình kiến trúc nào do con người tạo ra. Trong lòng Tần Tang hiểu rằng chỉ có tự mình tìm mà thôi. Ngay cả Thanh Trúc tiền bối cũng không hề lưu lại một chút manh mối nào. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Toàn bộ không gian nơi đây cũng cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn không có dấu vết do yêu thú sinh sống để lại. Hắn gọi ra Ô Mộc Kiếm, xác định một hướng bất kỳ nào đó, sau đó đi cùng một chỗ với thân ngoại hóa thân để đi tìm những nơi có thể có cấm chế. Mảnh không gian này thực sự không hề nhỏ một chút nào. Hắn nhất định phải hành động một cách nhanh chóng. Phương hướng mà Tần Tàng tuyển chọn là một tòa sơn phong khá cao. Chẳng mấy chốc, Tần Tàng đã đi tới chân núi. Hắn nhanh chóng ẩn giấu thân hình của mình, sau đó lao lên đỉnh núi. Sau khi đi tới đỉnh núi, Tần Tàng nhìn ra bốn phía xung quanh. Cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra một chỗ có vài biểu hiện kỳ lạ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.